Long Linh, chương 309, tâm cơ trùng điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.103, 8:16:26:15, số lượng từ 3.727, xèo xèo chít chít, xèo xèo xèo xèo. Đêm đã yên lặng, nguyệt treo bầu trời, ban ngày tại đường phố trên huyên náo, người ta đã trốn đến ổ chăn trong, tại mộng trong tìm kiếm lấy thực hiện bản thân nguyện ý phương pháp, chỉ có trùng đêm còn tại này yên tĩnh thời điểm ngâm ngâm lời nói nhỏ nhẹ thổ lộ hết người ta ban ngày ồn ào bất mãn. Không, có lẽ tại cái này thời điểm còn có người không ngủ, thậm chí bọn họ mới vừa vặn tỉnh lại. Ngọn đèn hôn ám dưới, Ái Lị Ti chóng mặt trầm lắng tỉnh lại. Ban ngày hắn bị bắt cóc về sau, rất nhanh liền bị kia một bọn người mê đi, đợi nàng khi tỉnh lại cũng đã là hiện tại. Đây là đâu nhi a, Ái Lị Ti không biết bản thân thân ở nơi nào, trong lòng không hiểu sợ hãi. Hắn dần dần thấy rõ tình huống chung quanh, cũ nát dương gỗ thùng giấy giới, hoành bảy kiên tám bảy đặt chung một chỗ, tinh tế nhìn xem, có một ít dương trong còn giống như có hàng hóa. Nhìn qua, nơi này xem là một cái bỏ hoang kho hàng. Đây là một cái dưới đất kho hàng. Một cái thanh âm trầm thấp tại nàng bên tai vang lên. Tường trên cửa sổ nhỏ đều khai mở tại 3-4 mét cao địa phương, bên cửa sổ đều trường đầy cỏ dại. Ái Lị Ti lại càng hoảng sợ, quay đầu lại liền thấy được mơ hồ gương mặt tại từ bản thân trước mắt không đến một thước cự ly. Hắn gấp hướng sau né tránh, rồi lại không cẩn thận đánh vào khác một cá nhân trên người. Ngươi, các ngươi là ai nha? Tiểu cô nương, ngươi cũng là luyện kim sĩ sao? Ta, không, không phải. Ái Lị Ti lập tức hiểu được mấy cái này người đều cùng nàng một dạng, nhất định là bởi vì luyện kim thi đấu sự mà bị bắt tới đây tới. Ái Lị Ti, hắc ám trong xó truyền đến một cái tuổi trẻ nam tính thanh âm. Ái Lị Ti sững sờ. Ngươi là ai nha? Cái kia thanh âm nói. Là ta a, Hưu Linh Đốn. Ngay sau đó Hưu Linh Đốn gương mặt ghé vào Ái Lị Ti trước mặt. Ái Lị Ti bị bắt tới thời điểm, hắn dường như không có chú ý tới. A, ngươi cũng bị bọn họ chào. Bát, đi tới, tránh ra một cái. Hưu Linh Đốn đẩy ra bên cạnh một gia hỏa, ngồi ở Ái Lị Ti bên cạnh, hỏi ngược lại. Ngươi là thế nào bị bọn họ chào? Bát, tới được ngươi cũng không phải luyện kim sĩ, bọn họ vì cái gì bắt ngươi nha? Ái Lị Ti lắc đầu, bọn họ bắt cóc ta uy hiếp Lai Đặc muốn hắn bỏ quyền lần này luyện kim trận chung kết. Chính là ta nghĩ không rõ ràng, bọn họ tại sao muốn bắt ta? Quả nhiên cũng là vì luyện kim trận đấu, bọn họ đối cuộc tranh tài này đệ nhất danh bắt buộc phải có được a. Ái Lị Ti thử muốn đứng lên, có thể mới vừa dùng sức thân thể liền nhuyễn hạ đến. Hưu Linh Đốn nói. Không cần thử, bọn họ phong ấn ngươi lực lượng cùng năng lực bao gồm ngươi triệu hoán thủ hộ, hơn nữa mỗi qua một thời gian hồi. Sẽ, lại đến phong ấn một lần, sẽ là không cho ngươi cơ hội chạy đi. Ái Lị Ti đành phải buông tha cho cố gắng. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Bọn họ đã biết ta thân phận, ta sợ bọn họ hồi. Sẽ, Hưu Linh Đốn trầm mặc không nói, xem bộ dáng là không nghĩ suốt. Ra, cái gì tốt biện pháp? Ái Lị Ti rất là sợ hãi, hướng Hưu Linh Đốn nhích lại gần nói. Ngươi nhất định phải bảo hộ ta a, Hưu Linh Đốn. Ca ca, Hưu Linh Đốn đánh cái rùng mình. Đừng như vậy, ta khi nào thì thành ca ca ngươi. Ngươi không phải một mực rất chán ghét ta, mắng ta là tên lừa đảo sao? Ngươi, Ái Lị Ti hừ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một cái đại nam nhân, làm gì nhỏ mọn như vậy cùng ta cái này tiểu cô nương hứng thú so đo. Tiểu cô nương, Hưu Linh Đốn sờ soạng bản thân mới khỏi, lành không lâu sau cái mũi, một bộ không đồng ý cái này thuyết pháp bộ dáng nói. Ngươi quả thực liền là cái tiểu ác ma thôi. Ái Lị Ti ôm đầu gối ảm đạm tựa ở dương gỗ trên. Không quan hệ, không có quan hệ, sư phó của ta sẽ đến cứu ta, hắn nhất định sẽ có biện pháp tìm tới nơi này, cứu chúng ta đi ra ngoài. Vẫn là này thiên, ngày, ban đêm, khải tát trang viện, băng chỉ tà cô tập trung ăn chén đĩa trong thực vật. Tìm cả đêm, nghe xong vài chục gia, nhà, tửu quán, không có một chút về Ái Lị Ti tin tức, đến là nghe được còn có vài cái bị được phép tham gia trận chung kết luyện kim sĩ cũng mất tích. Dì ăn xiên một khối rau trộn thịt bò để tại bên miệng chính là nửa ngày cũng không có ăn hết. Thật là kỳ quái, băng chỉ tà suy nghĩ sâu xa nói. Bọn họ bắt được nhiều người như vậy, nếu như là vì luyện kim thi đấu đệ nhất danh, vì cái gì không đem Lai Đặc cũng bắt đi. Cho dù bọn họ tự tin dùng Ái Lị Ti lẫn nhau áp chế, Lai Đặc không dám lại tham gia trận đấu, vậy bọn họ cũng không nên lưu lại Lai Đặc a, chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ Lai Đặc mang theo toàn thành vệ binh lùng bắt bọn họ. Đương nhiên, nếu Lai Đặc mất tích công tước bên kia cũng nhất định sẽ phát động toàn thành người đến tìm kiếm. Hắn lại nghĩ nửa ngày nói, chẳng lẽ nói đây là bọn hắn sai lầm, chính hắn lại lắc đầu, rất không có khả năng. Theo Ái Lị Ti xuất môn, đến dùng Lai Đặc mẫu thân đi ca kịch viện sau bị đâm bị thương việc này đến bố bấy dập chứng minh bọn họ an bài được phi thường chu đáo chặt chẽ, sẽ không như vậy lơ là sơ suất. Trừ phi bọn họ là cố ý không bắt đi Lai Đặc. Nghĩ tới đây, Băng Chỉ Tà lại không hiểu. Chính là tại sao vậy chứ? Theo ta tại tử quán nghe được tình huống đến xem, có cái khác luyện kim sĩ mất tích trừ lần đó ra, còn có một chút luyện kim sĩ vì trận chung kết chuẩn bị tài liệu cũng không sự cố mất đi, này đã nói lên quả thật có như vậy một bọn người tại đánh luyện kim giải đấu đệ nhất danh chủ ý cũng nói Lai Đặc không có nói sai, cũng không phải hắn giả thần giả quỷ, bắt đi Ái Lị Ti lộng cái gì chính trị âm mưu. Băng Chỉ Tà nghĩ sâu xa thật lâu sau, nghĩ ngợi nói. Bọn họ bắt đi Lai Đặc ta liền không có bất kỳ rõ ràng manh mối, không bắt đi Lai Đặc. Không bắt đi Lai Đặc ta mới chiếm được này viễn cổ hủy cốt xà manh mối. Chẳng lẽ nói này manh mối cũng không phải bọn họ đại ý lưu lại, mà là cố ý có cái này khả năng tính, nhưng đây cũng là vì cái gì? Một điểm, hai điểm, ba điểm, đồng hồ tại từng điểm đi tới, có thể Băng Chỉ Tà trước sau không nghĩ hiểu được cái này vấn đề. Một ngày sau sáng sớm, Mã Cáp Lộ Đức rửa mặt đổi hào. Tốt, y phục nàng một cái cộng tác đồng bọn liền đã tìm tới cửa. Mã Cáp Lộ Đức đánh cái ngáp nói. Chuyện gì à, ta còn muốn đi ra ngoài ăn cơm sáng đây. Không hề gì, ta là tưởng, nghĩ, nói cho ngươi biết, ngươi khiến chúng ta trọng điểm chú ý kia vài tên luyện kim sĩ đã toàn bộ làm xong. Mã Cáp Lộ Đức nói, Nga đúng rồi, hôm nay liền là luyện kim trận chung kết ngày đầu tiên đi, ta thiếu chút nữa đem quên đi. Đồng bọn chảy mồ hôi nói. Những kia có thực lực đối với ta có uy hiếp luyện kim sĩ đã bị chúng ta thanh trừ, có thể nói lần này luyện kim trận đấu trận chung kết đệ nhất danh chúng ta là nắm chắc chính là có một việc ta không rõ. Đợi một tí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mã Cáp Lộ Đức đánh gãy hắn lời nói, ngươi nói toàn bộ làm xong, Lai Đặc Hưu Linh Đốn còn có. Bọn họ cũng làm xong, đồng bọn nói, phải, Lai Đặc là án. Theo, phương pháp ngươi nói, chúng ta dùng Ái Lị Ti công chúa lẫn nhau áp chế, khiến cho hắn vứt bỏ trận đấu. Ở vừa rồi không lâu sau, hắn đã tuyên bố bởi vì trận chung kết không có chuẩn bị tốt mà vứt bỏ trận đấu, giải đấu tổ ủy hội đã phê chuẩn. Bà kia Hưu Linh Đốn đây. Đồng bọn nói, Hưu Linh Đốn kia ra hỏa, bởi vì chúng ta làm không rõ ràng lắm hắn vì trận chung kết chuẩn bị phương án cùng tài liệu là cái gì, không có biện pháp ăn cắp đành phải đem hắn người trói tới. Mã Cáp Lộ Đức gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ai, ngươi mới vừa nói có vấn đề gì? Đồng bọn nói, liền là dùng Ái Lị Ti công chúa dùng thế lực bắt ép Lai Đặc vấn đề, mấy ngày này ta một mực muốn hỏi ngươi, có thể ngươi bởi vì làm cuối cùng chuẩn bị đóng cửa không ra, là cô cho quấy rầy. Ta là muốn hỏi, Mã Cáp Lộ Đức đưa tay ngăn lại hắn lời nói. Ngươi là muốn hỏi, tại dùng thế lực bắt ép Lai Đặc phương án trong, chúng ta vì cái gì không để Lai Đặc cùng một chỗ chộp tới, ngược lại còn muốn cố ý lộ ra chân tướng khiến bọn họ phát hiện. Đúng đúng, liền là cái này. Đồng bọn nói, không riêng gì ta không rõ, chúng ta vài cái lão đại đều rất khó hiểu. Mặc dù Mã Cáp Lộ Đức lão đại ngươi xuất, ra, chú ý cho tới bây giờ đều là vạn vô nhất thất, có thể điểm này chúng ta thật sự nghĩ không rõ ràng. Mã Cáp Lộ Đức nở nụ cười, cũng trách ta không có nói rõ ràng với các ngươi, vậy ngươi liền nói dùm cho ta bọn họ, làm sự tình nhất định phải có thấy xa, không thể chỉ xem đến trước mắt. Cái gì ý tứ, đồng bọn khó hiểu, Mã Cáp Lộ Đức nói. Giả thiết chúng ta bả, nắm, Lai Đặc cùng một chỗ chộp tới, phủ công tước nhất định sẽ khiến tất cả vệ binh toàn thành tìm bản thân nhi tử đúng hay không? Đúng rồi, đồng bọn nói, nhưng là bây giờ chúng ta không chào, bát, Lai Đặc bọn họ cũng không toàn thành tìm công chúa sao? Hơn nữa bọn họ đã biết chuyện này cùng luyện kim trận đấu có quan hệ. Mã Cáp Lộ Đức nói. Chúng ta bắt được Lai Đặc bọn họ cũng không biết cùng luyện kim trận đấu có quan hệ sao. Như vậy nhiều tham gia trận chung kết luyện kim sĩ bị mất luyện kim tài liệu, lại có vài cái tối có thực lực luyện kim sĩ vô cơ mất tích bọn họ chẳng lẽ sẽ không liên tưởng tới đến. Cho dù bọn họ chẳng qua là hoài nghi cũng sẽ đem chúng ta còn lại mấy cái này dự thi luyện kim sĩ tất cả âm thầm khống chế lại. Đến lúc đó ai được luyện kim thi đấu đệ nhất danh, người đó là này một loạt âm mưu sách hóa giả. Người có phải không? Đồng bọn sững sờ, kia, chúng ta đây không phải phí công, Mã Cáp Lộ Đức nói, sở dĩ ta mới các ngươi phải thuộc hạ cố ý tiết lộ manh mối cho bọn hắn. Đồng bọn nghĩ một chút lắc đầu, ta vẫn không hiểu, ngươi như thế nào đần như vậy à, Mã Cáp Lộ Đức nói. Bọn họ có manh mối tự nhiên liền sẽ phá án. Án phá ta lại được đệ nhất danh, không phải không quan hệ sao? Đồng bọn ngẩn người, nghĩ nửa ngày, lại lần nữa lắc đầu nói. Ta còn là không suy nghĩ cẩn thận cái gì ý tứ. Chúng ta làm cái này án, lại khiến bọn họ phá án, chúng ta đây còn làm cái này án, phí lớn như vậy chắc chờ chào. Bát, những người đó làm gì? Mã Cáp Lộ Đức than thở một tiếng. Ta đều nói được rõ ràng như vậy, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi thật là ngu à, đồng bọn chỉ phải cười khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì mời Mã Cáp Lộ Đức lão đại ngươi lại nói rõ hơn một chút, giáo giáo ta cái này đồ đần. Mã Cáp Lộ Đức nói, ta hỏi ngươi, chúng ta thiết kế này một loạt phương án là vì cái gì? Là vì bắt bọn họ người sao? Đồng bọn nghi ngờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta thật sự là phục ngươi, ngươi thuộc hạ cư nhiên sẽ có như ngươi vậy một cái lão đại. Mã Cáp Lộ Đức nói, chúng ta làm việc này là vì khiến bọn họ không thể bình thường tham gia trận đấu a, đúng đúng đúng đối. Đồng bọn ha hà cười nói, Mã Cáp Lộ Đức nói, chúng ta một không có khả năng thật bắt cóc bọn họ, hai chúng ta lưu lại bọn họ cũng vô dụng, chúng ta chẳng qua là khiến bọn họ không thể cùng ta cạnh tranh luyện kim thi đấu đệ nhất danh. Nếu Lai Đặc bọn họ phá cái này án, hắn mới tránh thức tiến vào ta thiết kế âm mưu. Bởi vì chỉ có hắn phá án, ta mới có thể vô tư lĩnh luyện kim trận đấu đệ nhất danh khen thưởng, đi thánh viên học tập. Đồng bọn nói, bọn họ phá án, không phải liền tra được chúng ta. Chấm, dừng lại, Mã Cáp Lộ Đức cười nói. Không phải chúng ta, là các ngươi, chuyện này từ đầu tới đuôi cùng ta không quan hệ, có phải không? Đồng bọn sững sờ trên mặt cũng bật cười. Ta hiểu được, không sai, Mã Cáp Lộ Đức nói. Liền là khiến chúng ta trong đó một cái lão đại đi bối. Rời thuộc, cái này án oan ức, chúng ta vài cái lão đại trong, không phải còn có hai vị vào vây quanh trận chung kết sao? Sở dĩ ta đã sắp xếp xong xuôi, đương Lai Đặc bọn họ phá cái này án tìm được ta chỗ thiết kế hậu trường sai xử thời điểm, chúng ta vị này chịu tội thay người khác lão đại, đã bình yên rời đi tòa thành thị này, chỉ còn chờ tương lai theo thánh viên quay về cùng một chỗ chia sẻ theo thánh viên thu hoạch thành quả. Lão đại kỳ diệu a, đồng bọn trên mặt đều nhạc khai liễu hoa nói. Đây quả thực là một cái tuyệt diệu kế sách, những người đó nhất định không nghĩ được. Mã Cáp Lộ Đức cũng cười nói. Khi bọn hắn còn tại vì phá án dương dương tự đắc thời điểm, trên thực tế lại sớm đã rơi vào rồi lão đại ngươi từng bước một thiết kế bên trong. Đồng bọn hưng phấn hỏi, Mã Cáp Lộ Đức lão đại kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Rất đơn giản, làm hai chuyện, Mã Cáp Lộ Đức nói, đệ nhất đem ta cũng bắt cóc, lão đại ngươi, Mã Cáp Lộ Đức nói, như vậy nhiều luyện kim sĩ đều xảy ra vấn đề, cái thứ nhất thông qua đấu bán kết ta không ra điểm vấn đề thật sự không thể nào nói nổi đi, làm sự tình thôi liền làm đến giống một điểm. Chẳng qua đây là một cái bắt cóc chưa đạt, kia chuyện thứ hai đây, chuyện thứ hai càng đơn giản, liền là khống chế bọn họ phá án tốc độ. Nhất định phải tại trận chung kết hoàn thành ngày nào đó phá án, sớm, bị chúng ta quơ được liền còn có thời gian dự thi, vãn. Muộn, bọn hắn liền sẽ hoài nghi nhận được đệ nhất danh ta. Này làm sao khống chế? Đồng bọn hỏi, Mã Cáp Lộ Đức nói. Này làm sao không có thể khống chế, đừng quên, bọn họ bây giờ manh mối, là chúng ta cung cấp. Tại khi nào thì cho bọn hắn đầu mối gì cô phải có thể. Ta nghĩ, bọn họ thấy được viễn cổ hủy cốt xà ngày nào đó, liền là trận chung kết chấm dứt ngày nào đó. Ô cách chương.